phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, lục hạng dự tuyển tái. Tam, Lâu Mộ Yên đi đến thực lực đối chiến trận đấu khu đợi một hồi liền đến phiên nàng. Thực lực đối chiến tỷ thí, tổng cộng chia làm tam tràng, toàn thắng đệ tử lại vừa thăng cấp đến đấu bán kết. Thất bại một hồi đã ngoài đệ tử trực tiếp đào thải, đối chiến chung không cho phép đánh chết đối. Phương, khác thủ đoạn cũng không hạn chế, trọng tài đem quy tắc nói một lần. Lâu Mộ Yên nhảy lên đối chiến đài. Nàng đối thủ là một gã Hạo Nhạc Tông trung giai kiếm tôn. Vị này sư muội, trực tiếp ra của ngươi át chủ bài đi. Bằng không lấy của ngươi tu vi chỉ có thất bại một con đường, đối phương thấy nàng chính là cao nhất kiếm tông tu vi. Khinh thường mở miệng nói. Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong. Cười trả lời, kia sư huynh ngươi liền tiếp tốt là mần ni, nói xong còn không đãi đối phương phản ứng. Nàng xuất ra tam chương tứ cấp phong hỏa phù liền tạp đi qua. Tứ cấp phong hỏa phù là trung cấp phù triện, có trồng hiệu quả, nàng quăng ra tam chương phù triện chính là cao giai kiếm tôn cũng có thể oanh thương. Cho nên đối với phương còn chưa ra chiêu đã bị của nàng phù triện oanh tạp ra đài chiến đấu. Ói ra một búng máu trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bất kể là ở bốn phía quan khán đệ tử, vẫn là trọng tài tịch cùng tông môn quan khán tịch thượng cao tầng đều xem trợn tròn mắt. Thực lực đối chiến còn có thể như vậy sao? Kiếm tông viện chủ ho nhẹ một tiếng nói. Ở thực lực đối chiến chung bọn họ không là chưa thấy qua có đệ tử sử dụng phù triện. Cũng không đều hẳn là đối chiến đến cuối cùng thắng bại khó phân khi. Mới dè dặt cẩn trọng lấy một chương phù triện kích phát sao? Này Lâu Mộ Yên thật đúng là cái kỳ ba, vừa tới liền quăng ra tam chương tứ cấp phù triện đem đối phương đánh xuống đài. Bọn họ đều không biết muốn nói gì hảo. Hỏa Linh Lung khẽ cười thành tiếng, hiển nhiên rất hài lòng Lâu Mộ Yên thực hiện, thế nào không thể như vậy so. Lão nương đệ tử cùng chỉ còn lại có phù triện, không được sao, cái kia nha đầu là không nghĩ ở dự tính tái khi bại lộ thực lực đi. Loại này tạp phù triện trực tiếp sảng khoái đối chiến phương thức tuy rằng phá sản điểm. Nhưng thật thế, đang ngồi viện chủ bao gồm Phùng viện chủ ở bên trong đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cái gì kêu cùng chỉ còn lại có phù triện. Này yêu nữ quả thực quá cuồng vọng. Ở đây hai vị trọng tài cũng nhìn xem sừng sốt sừng sốt. Lâu Mộ Yên cười hỏi. Trận này là ta thắng thôi. Hai người nháy mắt phản ứng đi lại. Một người tuyên bố nói, Bát Cực Tông Lâu Mộ Yên trận đầu thắng, tiếp tục trận thứ hai, không biết vì sao. Thật đúng dịp, Lâu Mộ Yên thứ hai danh đối thủ cũng là Hạo Nhạc Tông đệ tử. Vị này sư muội, để cho ta tới lĩnh giáo hạ của ngươi phù triện đi, Hạo Nhạc Tông đệ tử vừa lên đài lập tức thúc. Dục trong cơ thể nguyên lực ngưng tụ ra một tầng màu vàng lợt da thịt. Tốt, Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm gật gật đầu, đối phương là một gã cao giai kiếm tôn, thân thể cường ngạnh độ có thể so với Bát Cực yêu thú. Tam chương phong hỏa phù trồng lực lượng vô pháp đánh bại hắn. Nghe được nàng nói loại này nói, Hạo Nhạc Tông đệ tử còn nhiều cái tâm nhãn đem nguyên lực hộ thuẫn mở ra. Cũng tung ra một khối phòng ngự thánh bảo tấm chắn chắn ở tiền phương. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, trên tay nhiều ra ngũ chương bất đồng nhan sắc phù triện. Lắc lắc, sư huynh tiếp tốt lắm. Hạo Nhạc Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng đối với Lâu Mộ Yên trước phát động một quyền cường có lực. Phá không công kích, Lâu Mộ Yên cũng không né tránh, đem ngũ chương phù triện toàn bộ ném ra. Nháy mắt, một cái rít gào phong long quyển tịch mà ra đem kia quyền phong hóa giải. Tiếp theo tứ phương phân biệt thoát ra tứ điều bất đồng nhan sắc nguyên lực ngưng tụ cự long. Một tầng tầng chồng, cuối cùng trùng trùng oanh kích ở Hạo Nhạc Tông tên kia đệ tử trên người. Cho dù Hạo Nhạc Tông đệ tử thân thể cường hãn, nhưng ở tứ phẩm trung cấp chồng 5 lần lực lượng phù triện trước mặt cũng không khỏi bay ngược. Xuống đài, hắn tuy rằng là cao giai kiếm tôn. Nhưng bị oanh sau khi ra ngoài chút không thể so thượng một gã đệ tử tình huống hảo. cũng bị thương. Sư huynh thừa nhận, Lâu Mộ Yên gặp đối phương ôm ngực toàn thân bị nổ đến quần áo tả tơi hung. Hăng trừng mắt nàng, không thèm để ý cười nói. Người nọ kém chút không một búng máu phun ra đến. Nàng vừa tới chính là ngũ trương chồng quá tứ cấp phù triện cuồng tạp. Quá vô sỉ, hỏa linh lung, các ngươi tông môn này đệ tử thủ đoạn có phải không phải có chút không ổn. Hạo Nhạc Tông viện chủ gặp bản thân hai gã đệ tử bị liên tục nổ ra đài chiến đấu. Mặt đen lại hắc, hỏa linh lung trao trao mày. Xinh đẹp trên mặt cười đến yêu dã vô cùng. Người cái lão bất tử ánh mắt mù sao. Ta tông đệ tử xuất ra phù triện công kích nhưng là quang minh chính đại. Nhưng lại dẫn đầu nhắc nhở quá các ngươi tông đệ tử. Là bọn hắn quá yếu không dùng tạp. Này còn trách chúng ta. Ngươi, ngươi già mồm át lẽ phải, Hạo Nhạc Tông trưởng lão cả giận nói. Có loại các ngươi cũng vừa lên tràng liền tạp phù triện, hỏa linh lung khinh bỉ nhìn hắn một cái. Đừng nói như vậy đường đường chính chính, thua chính là thua, ngươi nếu không phục có thể tới cùng lão nương đánh một trận, khác mấy viện viện chủ có chút. Giờ khóc giờ cười. Lâu Mộ Yên tạp phù triện phương thức tuy rằng làm cho người ta cảm thấy rất lợi dụng sơ hở. Nhưng là tỉ thí quả thật quy định cái gì thủ đoạn đều có thể dùng. Cho nên Hạo Nhạc Tông kỳ thực thua cũng không oan. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám. Hạo Nhạc Tông viện chủ bị hỏa linh lung chọc giận, đứng dậy liền muốn triệt tay áo đánh nhau. Hỏa linh lung hừ lạnh một tiếng. Trên người uy áp toàn bộ khai hỏa. Xuất ra một cái che kín màu đỏ sậm lân giáp roi liền muốn hướng tới hắn rút đi. Tốt lắm, các ngươi đừng náo loạn, Thiên Cơ Cung tông chủ gặp hai người thực muốn đánh lên. Lập tức cười xuất ra làm người hòa giải. Đừng xúc động, các ngươi ở trong này đánh lên ảnh hưởng thật không tốt, Hạo Nhạc Tông viện chủ ở hỏa linh lung. Phóng xuất ra cao giai kiếm thánh uy áp khi chỉ biết bản thân khẳng định đánh không lại này ác độc. Yêu nữ, gặp có người ngăn trở hắn nhân cơ hội hạ một cái bậc thề mani, hừ. Hảo nam bất hòa nữ đấu, hắn thu liễm hơi thở ngồi trở lại đến tại chỗ. Hỏa linh lung roi chật một góc độ, đem xa xa ngọc thạch lan can chiều thành vô số đá vụn. Xem hắn uy hiếp nói, người gần nhất cẩn thận một chút, nếu phạm đến lão nương trên đầu, lão nương cam đoan không chiều tử ngươi, không chiều tử ngươi. Nhưng là tuyệt đối cho ngươi nửa năm sượng mặt giường. Hạo Nhạc Tông viện chủ mặt càng hắc, nhưng lại biết này yêu nữ nói được tuyệt đối làm được xuất ra. Hắn sư huynh vài năm trước liền không cẩn thận trêu chọc đến hỏa linh lung. Bị đối phương tấu vẻn vẹn nằm hơn 3 tháng mới khôi phục thương thế. Linh lung ngươi này tính tình vẫn là như vậy hỏa bào. Thiên Cơ Cung tông chủ anh tuấn trên mặt mang theo như mộc xuân phong bàn tươi cười. Trong giọng nói nhiều ra ti bao dung, hỏa linh lung liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói một câu. Liền ngươi hội trang đuôi to ba sói, Thiên Cơ Cung tông chủ trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đáy mắt ý cười lại che lấp không được, đệ tử của ngươi bắt đầu thứ ba chàng, hỏa linh lung đem ánh mắt chuyển qua Lâu Mộ Yên trên người. Cầm lấy roi kiết lại nhanh, tâm hít thở không thông khó chịu, 10 năm không thấy, nguyên lai nàng như trước vẫn là như vậy hận hắn. Thứ ba chàng trận đấu, Lâu Mộ Yên gặp được là một gã Thiên Cơ Cung trung giai kiếm tôn. Tuy rằng hắn vừa lên tràng liền tế ra vài món phòng ngự loại pháp khí, nhưng vẫn là bị Lâu Mộ Yên tạp ra tứ trương chồng lực lượng phù triện nổ ra đài chiến đấu. Nàng bằng vào tạp phù triện thăng cấp đến đấu bán kết tin tức nhưng là ở các tông môn trong hàng đề. Tử truyền khai, mọi người đều cho rằng nàng tu vi thấp không dám chính diện nghênh chiến cho nên mới xảy ra loại này thủ đoạn, bất quá đồng thời cũng cảm thán Lâu Mộ Yên rất phá sản. Tứ cấp phù triện luyện chế tài liệu một chương phí tổn ngay tại mấy vạn linh thạch. Nàng kỳ thực tạp không là phù triện, mà là linh thạch. Hết chương.